Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, nhập động, Bạch Trầm chính mình kỳ thực thất bại. Hắn hỏi Dịch Vân, cũng chỉ là muốn kéo một người đồng bạn, hoặc là Dịch Vân so với hắn kém hơn lời. Hắn có một lót đáy, trong lòng cũng sẽ cân bằng rất nhiều. Hiện tại Dịch Vân lại nói, hắn bị nhận rồi, nhìn Lạc Phong Linh bộ dạng. Tựa hồ cũng miễn cưỡng chiếm được tán thành, lẽ nào người mới liền còn lại chính hắn? Hay hoặc là, này Dịch Vân căn bản đang khoác lác? Được rồi, không cần nói nhảm, Phượng Ngô Châu người thí luyện ở một bên tạm các loại. Rất nhanh sẽ đến phiên các ngươi, Hỏa Vân Châu người thí luyện, đứng ở bên này, Thương Mãng đối với những đệ tử này giữa đối chọi gay gắt không để ý chút nào. Muốn ở Vạn Yêu Đế Thiên bên trong sinh tồn được, tàn khốc cạnh tranh ắt không thể thiếu. Bằng không, Lạc thị bộ tộc cũng không khả năng tồn ở lâu như vậy rồi. Mở, Thương Mãng một chân trên đất giẫm một cái kia đại mãng nhất thời trương khai miệng rắn, hộc ra đỏ thắm xà tín. Xà này trong thư, rõ ràng là một viên lóe lên phù văn từ năng lượng tạo thành. Không biết là Thương Mãng sớm phóng tới này đại mãng trong miệng, vẫn là liền dứt khoát là do đại mãng ngưng tụ ra. Bùa chú này vô cùng phức tạp, xem thêm vài lần cũng làm người ta hoa mắt mê mẩn. Viễn cổ 12 yêu thần trụ, mở ra tán thành nhất định phải có chuyên môn phù văn. Lại như chìa khóa như thế, này 12 yêu thần trụ là Lạc thị nhất tộc đại năng xây tạo. Chuyên cung Lạc thị đời sau tìm hiểu, tự nhiên có như vậy bảo vệ thủ đoạn. Thương Mãng nói, cái kia đại mãng xà tím tựa như tia chớp đâm một cái. Nhất thời, phù văn bay vào không trung, ầm ầm nổ tung, vù, một tiếng không biết từ chỗ nào truyền tới tiếng vang. Trong nháy mắt vang dội tất cả mọi người đầu óc, lúc này, một tầng mông mông ánh sáng, đột nhiên từ cổ yêu điện tinh không mà hàng. Lập tức đem một tên Hỏa Vân Châu người thí luyện, lồng che chở ở trong đó. Này Hỏa Vân Châu đệ tử không có hoang mang, cũng không có né tránh, chỉ là vẻ mặt thoáng có vẻ căng thẳng. Lúc này, một cái yêu thần trụ trên bỗng nhiên truyền đến dị động. Là côn bằng thần trụ, côn bằng thần trụ trên minh khắc côn bằng, như là đột nhiên sống lại giống như vậy. Nó một cái móng vuốt, chậm rãi giơ lên. Đệ tử này ngừng thở, sốt sắng mà nhìn, 12 yêu thần trụ đối với Lạc thị đệ tử tán thành. Thì nhìn Lạc thị đệ tử có thể đem bọn họ tỉnh lại tới trình độ nào. Lúc này, côn bằng lại nâng lên một cái móng khác, đệ tử kia nhất thời lộ ra thần sắc hưng phấn. Nhưng mà, này bằng chảo vẻn vẹn mang lên một nửa, liền ngừng, côn bằng phảng phất lại lâm vào ngủ say giống như vậy. Này Hỏa Vân Châu đệ tử thiên tư, còn chưa đủ lấy đem tỉnh lại. Hỏa Vân Châu đệ tử trên người cột sáng, biến thành nhàn nhạt màu trắng, lập tức biến mất, bình xét cấp bậc, nhập động. Thương Mãng nói rằng, đệ tử này sắc mặt buồn bã, thất vọng vô cùng, chỉ là nhập động, mục tiêu của hắn là cái kế tiếp tán thành cấp bậc. Mở mắt, nhưng nếu như phải đến mở mắt, liền cần để côn bằng mở mắt ra. Có thể thiên tư của hắn, ngộ tính, cường độ thân thể, đối với phép tắc lĩnh ngộ, này trùng trùng phương diện gộp lại, cũng bất quá chỉ là để côn bằng động động móng vuốt mà thôi. Khoảng cách mở mắt ra, kém đến quá xa, mà nhất nhập môn nhập động bình xét cấp bậc, căn bản không đủ để ở cổ yêu lâu được bảo vật. Cũng không mở được côn bằng cổ yêu trụ cửa lớn. Dịch Vân hỏi, này bình xét cấp bậc. Là như thế nào phân chia, vẻn vẹn chỉ là thu được nhất cạn công nhận, chính là nhập động cấp, cũng chính là để pháp tắc ngưng tụ mà thành cổ yêu thoáng động đậy thôi. Mặt trên còn có mở mắt, kinh chập, thức tỉnh, các cấp vừa người sư huynh này, hắn chỉ là để Long Hoàng có chút dị động, nhưng cũng liền con mắt cũng không có mở liếc hắn một cái. Như vậy, cũng chỉ là hạ đẳng nhất tán thành, Lạc Phong Linh thấp giọng nói rằng. Bạch Trầm ở một bên sắc mặt khó coi, hắn liền cấp thấp nhất tán thành đều quá trình thông qua. Hỏa Vân Châu đệ tử trên người từng cái sáng lên cột sáng. Bị cột sáng bao phủ người, lập tức đều sẽ khẩn trương, bọn họ chỉ biết mình có không có được 12 yêu thần trụ tán thành. Thế nhưng lại không biết này tán thành đạt tới mức độ nào. Ở tên kia Hỏa Vân Châu đệ tử sau, lại liên tiếp xuất hiện 3 tên nhập động cấp, người thí luyện bên trong, thu được nhập động bình xét cấp bậc, thường gặp nhất, mà chút thu được nhập động bình xét cấp bậc người trong. Thình lình thì có Liệp Nha một cái, làm Thương Mãng tuyên bố kết quả thời gian, Liệp Nha vẻ mặt cực kỳ âm trầm mà đi trên thực tế. Hắn đã sớm từ gia tộc biết được 12 yêu thần trụ tình huống. Đồng thời, thật sớm cũng đã chọn côn bằng thần trụ, làm hắn thông qua khảo nghiệm mục tiêu. Hắn nguyên bản cho rằng, đang chuẩn bị thời gian dài như vậy sao? Hắn có thể chạm tới mở mắt bình xét cấp bậc, nhập động bình xét cấp bậc, chỉ là phổ thông, mấu chốt nhất là không có tưởng thưởng. Nhưng mở mắt bình xét cấp bậc, cũng đã bước vào ưu tú hàng ngũ. Có thể thu được một ít tài nguyên, Liệp Nha tự cho mình rất cao. Hắn tuy rằng không nghĩ tới muốn cùng Nhiễm Ngọc, Cổ La, thậm chí Thiên Thạch, La Thiên như vậy yêu nghiệt so với. Nhưng ít ra, muốn so với cái khác Hỏa Vân Châu đệ tử cường đi. Nhưng mà kết quả, lại làm cho hắn rất không vừa ý. Hắn dư quang liếc Dịch Vân một chút, thấy phần lớn vẫn không có đến phiên người đều lo lắng bất an. Hắn nhưng một bộ hồn ở trên mây bộ dạng, nhất thời trong lòng bốc lửa, tiểu tử này lúc này vẫn còn ở cố chơi đùa cao thâm. Muốn chết à, Liệp Nha mình mới nhập động, như Dịch Vân như vậy, hắn không cho là Dịch Vân chiếm được tán thành, hắn như là cùng đi dạo thị trường như thế, làm sao có thể thu được tán thành, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất Dịch Vân thật sự chó ngáp phải ruồi. Án trước Dịch Vân tự mình nói, hắn đã chiếm được tán thành, cái kia Dịch Vân thành tích, chẳng phải là muốn cùng chính mình vậy. Một khi được tán thành, chính là nhập động cùng nhập động, đương nhiên không có khác nhau. Bạch Trầm sư huynh, Lạc Phong Linh bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi nói. Bạch Trầm bỗng nhiên bị cột sáng bao phủ, mà ở trong cột ánh sáng, sắc mặt của hắn hơi xanh lên, cắn chặt hàm răng. Thất thải Phượng Hoàng thần trụ, không có phản ứng, rất nhanh, Bạch Trầm trên người cột sáng, liền biến mất rồi, vừa bị cột sáng bao phủ một khắc đó, thành tiêu điểm của mọi người, nhưng loại này hiếm thấy bị tất cả mọi người ánh mắt tập trung thời khắc. Đối Bạch Trầm tới nói nhưng là sống một ngày bằng một năm gian nan. Bạch Trầm, không có phẩm chất, không có thu được tán thành, Thương Mãng liếc mắt nhìn hắn. Không chút lưu tình nói rằng, Bạch Trầm hồn thân chấn động, sắc mặt càng thêm trắng xám, ngập ngừng nói môi nói không ra lời. Bạch Trầm cũng không phải là đệ không có một người được công nhận người. Trước còn có một cái Hỏa Vân Châu đệ tử, cũng không có được tán thành. Ha ha ha, Nhiễm Ngọc, đây chính là ngươi muốn để ta thấy. Các ngươi Hỏa Vân Châu đệ tử phong thái, 4 cái nhập động. 2 cái liền dứt khoát không có thông qua tán thành, thành tích như vậy, đúng là cực kỳ đặc sắc a, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nhìn thấy, La Thiên Tứ không e dè địa cười nhạo nói, những Phượng Ngô Châu kia đệ tử cũng mỗi người nở nụ cười. Bọn họ trào phúng, để Hỏa Vân Châu đệ tử mặt đều khí biến sắc, Liệp Nha cũng siết chặt nắm đấm, hắn chính là bị những người này cười nhạo đối tượng một trong. Lại cùng Bạch Trầm, Dịch Vân, trở thành đồng lưu, kỳ thực, nhập động cũng không thể nói quá kém, coi như Phượng Ngô Châu trong hàng đệ tử, phần lớn chắc cũng là nhập động, nhưng nhìn Phượng Ngô Châu đệ tử thỏa thuê mãn nguyện, hiển nhiên tự nhận không tồn tại không thông qua công nhận đệ tử. Như vậy một đôi so với, bọn họ Hỏa Vân Châu đầy đủ 2 cái không có thông qua công nhận đệ tử. Một lúc lại nhiều một cái khả năng không có bình xét cấp bậc Dịch Vân. Vậy thì 3 cái, cỡ nào chói mắt, La Thiên, người đừng cười đến quá sớm đi, Hỏa Vân Châu đệ tử biểu hiện không tốt. Đối với Nhiễm Ngọc tới nói, chuyện này căn bản là không quan trọng gì, hắn chỉ để ý mình bình xét cấp bậc kết quả, có hay không có thể làm cho La Thiên thu hồi bộ kia càn rỡ sắc mặt. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.